Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Thái Hậu Nam Sủng, 10, chương 582, Thái Hậu Nam Sủng, 10, nàng vẫn là cẩn thận một chút, người tiến công tới làm cái gì? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi, hồi vương thượng, ta đến thăm Như Ý công chúa, Trọng Quỳ chi tiết nói. Không phải đi rất trong hậu cung sao? Trọng Quỳ ngẩn ra, nàng vì sao muốn đi rất trong hậu cung? Thái hậu vẫn chưa truyền triệu, dùng truyền triệu sao? Cơ Huyền Thương ngữ khí tràn ngập châm chọc, hậu cung đối với các ngươi Trọng gia mà nói, không là cùng trong nhà mình giống nhau sao? Ta không hiểu vương thượng đang nói cái gì. Nếu vương thượng không có mặt khác phân phó, Trọng Quỳ cáo từ, bị hắn mặc danh kỳ diệu ngữ khí biến thành không hiểu ra sao. Cũng tâm tình không tốt, Trọng Quỳ nói xong liền tưởng rời đi. Nào biết đâu rằng Cơ Huyền Thương bỗng nhiên ra tay, bắt lấy của nàng cánh tay. Mà Trọng Quỳ cũng phản ứng nhanh chóng, giơ tay lên, tay kia thì bắt lấy cổ tay hắn. Vương thượng đây là muốn làm cái gì? Chuyện này đã trải qua của ngươi đồng ý sao? Ngươi sẽ không cảm thấy thật dơ bẩn sao? Ngươi đem lời nói rõ ràng à? Trọng Quỳ không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn. Người này sao lại thế này? Vô duyên vô cớ tìm nàng phát cái gì điên? Trọng Quỳ, trong lòng ngươi có phải không phải luôn luôn tại cười nhạo quả nhân? Hắn vẫn nộ nắm chặt cánh tay của nàng, cơ hồ muốn niết đoạn của nàng xương cốt. Trọng Quỳ ăn đau, cũng siết chặt cổ tay hắn, làm cho hắn cũng đau không thể không nới tay. Tâm tình không tốt muốn nổi điên tìm người khác. Tìm ta làm gì? Cơ Huyền Thương thở hổn hển, tràn đầy oán hận xem mặt nàng. Bọn họ Trọng gia, đùa càng ngày càng cao sáng tỏ. Từ trước chính là lợi dụng hắn, đánh hắn thương hại nàng. Mà lúc này, bọn họ bắt đầu dùng chân thải của hắn tôn nghiêm. Bọn họ phái người đùa bỡn mẫu thân của hắn, còn biến thành mọi người đều biết, làm cho hắn biến thành toàn bộ thiên hạ chê cười. Nàng không hổ là Trọng gia nhân, như thế làm cho người ta oán hận. Các ngươi Trọng gia nhân, đáng ghét, ghê tởm không ghê tởm, ngươi không nên nhìn thì tốt rồi. Trọng Quỳ giận dữ phản cười, ngươi lại hảo đi nơi nào? Ngươi không ghê tởm sao? Trên người ngươi huyết mạch còn chịu người trong thiên hạ hoài nghi đâu. Ngươi tốt ý nói ta ghê tởm. Cơ Huyền Thương đột nhiên ngớ ra. Thật không ngờ nàng hội lấy của hắn huyết mạch đến công kích hắn. Dân gian có đồn đãi. Hắn chẳng phải Tần Quốc huyết mạch. Liền ngay cả Hoa Dương Thái Hậu đều rất tin không nghi ngờ. Khả không có ai dám nói ra. Đây là tử tội. Trọng Quỳ đại tiểu thư, ngày hôm nay chắc là mệt mỏi, vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi. Thông minh Hàn Phóng vội vàng nói. Lời này, ngay cả thừa tướng cũng không dám rõ ràng nói ra. Trọng Quỳ lá gan cũng quá lớn. Cơ Huyền Thương giống như mất đi rồi hồn phách giống nhau. Ngơ ngác đứng, Trọng Quỳ cũng có chút hối hận vừa rồi nói ra miệng lời nói. Nhưng là hắn khiêu khích trước đây. Trách không được nàng khẩu hạ không lưu tình. Hắn nói nàng dơ bẩn, ghê tởm, nàng chẳng lẽ liền yên lặng thừa nhận sao? Hắn có thương tích đau, người khác đều tránh, dựa vào cái gì đến yết của nàng vết sẹo. Cáo từ, nàng không nghĩ nhiều làm lưu lại, bước nhanh rời đi, cái gì ngoạn ý, dựa vào cái gì như vậy nói nàng. Trọng Quỳ một đường đi trở về Trọng phủ, tâm tình phiền muộn. Sắc mặt cũng rất khó xem, không muốn đi cửa chính làm cho người ta nhìn đến. Vụng trộm trở về nghỉ ngơi lập tức tốt là mơ siêu nàng từ sau tường phiên nhập Trọng phủ. Lặng lẽ trở lại Cẩm Quỳ Uyển, Thanh Đồng tỷ tỷ, làm sao ngươi vừa khóc? Này hai ngày ngươi đều chảy bao nhiêu nước mắt, ánh mắt thũng thành như vậy. Tiểu chủ nhân thấy được, nhất định hội hoài nghi nha thị nữ thanh âm ở ngoài gian vang lên đến. Trọng Quỳ không có làm ra động tĩnh, nghe bọn họ nói chuyện, này hai ngày Thanh Đồng đến cùng như thế nào, luôn tâm sự trùng trùng, mỗi ngày ánh mắt đều là thũng, làm việc cũng thường xuyên làm lỗi, chương này bổ càng tương đương ngày mai chuẩn bị tốt khăn giấy cái gì. Tác giả gần nhất tâm tình không tốt, gián đoạn tính khai ngược, cho nên, cách, người cái hố hóa rõ ràng ngược rất vui vẻ. Lộ, nào có, không cần nói lung tung nga. Nói xấu lộ đạo nhưng là sẽ bị ngược cách. Thương thiên a, quỳ, ngày mai ngược tựa hồ là ta. Lộ, gì, bị ngươi phát hiện, quỳ, cười lạnh, kỳ thực ngày mai có thể không ra ngược. Cách, thật vậy chăng, muốn làm như thế nào? Quỳ, rút ra long lân kiếm, làm thịt họ lộ, lộ, ta sát, điểm đến tiếp theo trang. Đầu vé tháng, bùng nổ tiểu vũ trụ, lại cứu vớt cửu phượng thế giới này đi. Tao năm nhóm mơ siêu, hết chương.